36 cách cưng chiều vợ yêu. Chương 117, tôi là người đàn ông đầu tiên của cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta đi thôi. Em muốn xem bà ta có thể làm được cái trò trống gì. Lăng Tử Yên ôm lấy cánh tay của Kỳ Minh Viễn. Cô hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến những lời dọa nạt của Vệ Tư Dung. Kỳ Minh Viễn chỉ lạnh lùng liếc nhìn bà ta một cái. Ôm lấy Dương Thư Huệ, xoay người rời đi. Kỳ Minh Viễn, cậu đứng lại cho tôi. Vệ Tư Dung đuổi theo anh. Trung Khải Trạch, đây là bà nội của tôi, là người có quan hệ máu mủ ruột già với tôi. Anh là cái thá gì cơ chứ? Lăng Tử Yên không để Kỳ Minh Viễn lên tiếng trước, gương mặt cô lộ rõ vẻ chán ghét, nhìn chằm chằm Trung Khải Trạch. Họ muốn giữ bà cụ lại nhưng mục đích nhất định không phải để chăm sóc tốt cho bà. Nhìn đôi bàn tay bị đâm thủng của bà nội, trong lòng Lăng Tử Yên như có hàng vạn mũi kim đâm vào. Cô đối với Trung Khải Trạch và Vệ Tư Dung càng thêm căm hận. Lăng Tử Yên, cô cũng có là cái thá gì đâu. Một người phụ nữ không thể sinh con. Vẻ mặt của Lăng Tử Yên đã khiến Trung Khải Trạch vô cùng tức giận. Người phụ nữ này đã từng ngoan ngoãn phục tùng anh ta, luôn ngậm bồ hòn làm ngọt, bây giờ lại dám coi anh ta không ra gì sao? Điều này là không thể. Với tính cách của Lăng Tử Yên, cô lẽ ra phải khóc lóc, cầu xin anh ta đừng vứt bỏ cô nữa mới đúng. Mọi chuyện lẽ ra không nên trở thành cục diện như ngày hôm nay. Chúng ta đi thôi. Không cần phải ở đây đôi co với một lũ điên. Lăng Tử Yên lười nhác không thèm để ý đến đám người Trung Khải Trạch. Cầm lấy tay Kỳ Minh Viễn, xoay người rời đi. Trung Khải Trạch muốn xông lên chặn bọn họ lại, nhưng tài xế rất nhanh đã chạy đến trước mặt anh ta. Ngăn anh ta lại. Anh Trung, tôi khuyên anh nên dừng lại. Mày là cái mẹ gì chứ? Trung Khải Trạch cảm thấy lòng tự tôn của anh ta bị tổn thương nghiêm trọng. Anh ta vươn tay định đánh người tài xế. Thân thủ tài xế của Kỳ Minh Viễn không thể xem thường. Ngay lúc nắm đấm của Trung Khải Trạch lao đến, anh ta chỉ cần nghiêng đầu là có thể tránh được. Trong giây tiếp theo, nắm đấm mạnh mẽ của anh ta cũng đập mạnh vào cằm Trung Khải Trạch. Dường như khiến anh ta răng môi lẫn lộn. Ôi! Sao lại đánh người rồi? Lữ Tú Anh nhìn thấy con trai mình bị người khác đánh liền xông tới. Tên cặn bã này, dám chửi vợ của anh như vậy. Dám sỉ nhục bản thân anh. Nếu anh không đích thân dạy dỗ tên cặn bã này thì có đáng mặt đàn ông không? Trời ạ, sao cậu lại có thể đánh người chứ? Lữ Tú Anh đứng một bên, muốn bước tới để ngăn cản, nhưng không biết phải làm thế nào. Cuối cùng nhìn thấy Trung Đức Hải đi tới, nhanh chóng kéo chồng bà ta lại để cầu cứu. Ông Trung, phải làm sao bây giờ? Chúng ta báo cảnh sát đi. Còn chưa đủ xấu hổ hay sao mà còn báo cảnh sát? Không đợi Trung Đức Hải lên tiếng, Thiệu Tú Linh ở bên cạnh lạnh lùng nói. Tôi đã gặp qua những kẻ đần độn ngu ngốc, nhưng chưa từng gặp loại đàn ông nào ngu dốt như Trung Khải Trạch. Não cậu ta không chỉ có vấn đề mà nhân phẩm cũng chẳng ra làm sao. Nếu tôi là một người đàn ông, nghe thấy một kẻ như vậy buông lời sỉ nhục vợ mình mà lại không ra tay dạy dỗ hắn một bài học, thì tôi không còn mặt mũi nào mà sống nữa. Lời nói của Thiệu Tú Linh rõ ràng là muốn chọc tức Lã Tú Anh. Vừa rồi cô ta nghe rất rõ ràng, Trung Khải Trạch không chịu thua kém, còn dám mở miệng mắng chửi cô ta. Nếu cô ta không nói vài lời đâm chọc người nhà họ Trung, thì không phải tác phong của Thiệu Tú Linh đây. Cô đang nói đỡ cho em trai nhà mẹ cô đúng không? Lữ Tú Anh bị những lời nói của Thiệu Tú Linh chọc giận đến run cả người. Đủ rồi, cãi nhau cái mẹ gì chứ? Sắc mặt Trung Đức Hải xa sầm, hung hăng nhìn vợ mình. Bước chân tiến về phía Kỳ Minh Viễn. Kỳ Minh Viễn, là Khải Trạch nhà chú sai. Cháu coi như nể mặt chú. Ông ở trước mặt tôi còn có gì để tôi nể mặt sao? Kỳ Minh Viễn nắm lấy cổ áo Trung Khải Trạch. quay đầu nhìn Trung Đức Hải, lên tiếng chất vấn, Cách Chương.